ai ẩn giấu cực lớn, cho nên lúc này Diệp Phong bảo Sở Huyễn Tuyết trói thẳng Sở Vũ Tiêu vào một cây cột trong đại điện, sau đó hắn quay người nói với Nghiêm lão đang mặt mày khó coi, mau về đi, gom đủ 100 gốc linh dược hoàng cấp cho ngươi 3 ngày. 3 ngày sau, ta sẽ trói Sở Vũ Tiêu lên xe ngựa, diễu phố thị chúng, nói rằng tiểu vương gia Lục Vương phủ nợ tiền không trả. Ngươi, luôn luôn chỉ có Sở Vũ Tiêu là kẻ hoàn khố vô lại, nhưng hôm nay hắn lại bị sự ngang ngược của Diệp Phong làm cho tức điên lên. Phụt, Sở Vũ Tiêu tức giận công tâm, vị tiểu vương gia hoàn khố của Lục Vương phủ vậy mà phun ra một ngụm máu, trực tiếp tức đến ngất đi. Tiểu vương gia, Nghiêm lão lập tức biến sắc, sau đó cắn răng nói với Diệp Phong. Vậy tiền bối hãy chăm sóc tốt cho tiểu vương gia, lão phu về Lục Vương phủ gom đủ linh dược người cần ngay đây. Vút, Nghiêm lão tung người nhảy lên, tức thì biến mất giữa những dãy kiến trúc xa xa. Diệp Phong và Sở Huyễn Tuyết không thèm để ý đến Sở Vũ Tiêu đã ngất xỉu, họ đi ra khỏi đại điện trung tâm, đến ngồi xuống một đình nghỉ mát bên dòng nước uốn khúc. Diệp Phong nằm trên ghế dài, Sở Huyễn Tuyết rất ngoan ngoãn bóc một quả nho, đưa đến miệng chàng. Diệp Phong ăn nho. Nhìn hòn non bộ nước chảy xung quanh, vô cùng hài lòng và nhàn nhã. Cảm giác này thật không tệ. Sở Huyễn Tuyết do dự một hồi, cuối cùng không nhịn được, lên tiếng, sư tôn, chúng ta đối xử với Sở Vũ Tiêu như vậy có phải là quá ác không? Dù sao sau lưng hắn là cả Lục Vương phủ, mà cả Chu Tước Thành ai cũng biết, Lục Vương gia uy thế sâu dày sủng ái nhất chính là đứa con trai độc nhất này. Nghiêm lão trở về chắc chắn không phải đi gom linh dược người muốn, mà là sẽ mang vô số cường giả tới giết chúng ta. Diệp Phong liếc Sở Huyễn Tuyết một cái, cười nói, tiểu nha đầu cũng biết lo lắng rồi, nhưng cô không cần lo, có ta ở đây sẽ không có chuyện gì. Việc cô cần làm bây giờ là tu luyện cho tốt, còn về đám quyền quý chèn ép, có ta ở đây, không ai lật nổi sóng gió gì đâu. Lời nói của Diệp Phong mang theo một tia bá đạo, có sự tự tin mạnh mẽ. Đó không phải Diệp Phong tự đại, mà là hắn hiện tại thật sự có thực lực đó. Chu Tước Vương Triều. Tuy là một trong 10 siêu cấp Vương Triều, nội tình của các đại thế lực trong Chu Tước Thành dù có thâm sâu hơn Thái Huyền Vương Triều rất nhiều. Nhưng chung quy vẫn là một Vương Triều thế tục, sẽ không xuất hiện tồn tại nào quá kinh khủng. Diệp Phong tự tin, tu vi hiện tại của mình là cửu bộ võ tôn, chỉ còn một bước nữa là đến thần thông cảnh. Hơn nữa, chiến lược của Diệp Phong tuyệt đối có thể so sánh với đại tu sĩ thần thông cảnh chân chính. Kẻ có thể chấn sát cả Long Già Thiên. Há lại là hạng người tầm thường. Cho nên lúc này, Diệp Phong chỉ ăn nho Huyễn Tuyết đút, nằm trên ghế chờ đợi động thái tiếp theo của Lục Vương phủ, Diệp Phong thì thảnh thơi nhàn nhã. Nhưng Sở Huyễn Tuyết trong lòng lại có chút lo lắng, dù sao nàng cũng biết Lục Vương phủ có quyền thế sâu nặng đến mức nào. Ngay cả Hoàng thất Chu Tước cũng phải kiêng dè Lục Vương phủ vài phần. Thời gian trôi qua rất nhanh, như nước chảy không dấu vết. Chớp mắt màn đêm đã buông xuống. Toàn bộ thất vương phủ lập tức chìm vào một vùng tăm tối. Dưới bầu trời sao vô tận, vầng trăng bạc rọi xuống một mảnh ánh sáng thanh lãnh, khiến cả thất vương phủ đổ nát trông có một vẻ đẹp quỷ dị. Lúc này, Diệp Phong và Sở Huyễn Tuyết vẫn ngồi trong đình nghỉ mát. Họ đã chờ ở đây cả một ngày. Ánh mắt Sở Huyễn Tuyết có chút nghi hoặc, không nhịn được hỏi, sư tôn, chúng ta đang chờ gì vậy? Diệp Phong đang nhắm mắt dưỡng thần, lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng, chờ người của Lục Vương phủ. Chờ người của Lục Vương phủ, đôi mắt nhỏ xinh của Sở Huyễn Tuyết lộ ra vẻ nghi hoặc không hiểu. Nhưng đã Diệp Phong nói vậy, nàng tự nhiên cũng không hỏi nhiều, hai tay chống cằm, lặng lẽ chờ đợi trong đình. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã đến nửa đêm, không khí không biết vì sao lại có một cảm giác lạnh lẽo. Trong đình nghỉ mát của thất vương phủ, Sở Huyễn Tuyết đang gà gật. Còn Diệp Phong đang nằm trên ghế, đôi mắt vốn nhắm chặt bỗng đột nhiên mở ra. Tới rồi, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng. Cái gì tới à? Sở Huyễn Tuyết lập tức tỉnh giấc, vội vàng hỏi. Vút, không đợi Diệp Phong trả lời, một mũi tên băng lãnh đột nhiên từ trong bóng tối xa xa bắn tới. Mũi tên này toàn thân làm từ tinh thiết, to bằng cánh tay người lớn. Đây không phải mũi tên bình thường, mà là trọng khí công thành, chiến tranh liên nỏ. Đây là mũi tên của chiến tranh liên nỏ mà chỉ Hoàng thất Chu Tước Vương Triều mới có thể sử dụng. Loại mũi tên khổng lồ này có thể bắn thủng một tòa cổ thành trong nháy mắt. Sức sát thương và hủy diệt vô cùng kinh khủng. Sở Huyễn Tuyết sinh ra trong gia đình vương hầu, nhãn lực tự nhiên bất phàm, nàng tức thì kinh hô, đây chắc chắn là người của Lục Vương phủ. Bọn chúng vậy mà lại ẩn nấp đêm khuya đến ám sát chúng ta. Diệp Phong cười cười, nói, tiểu nha đầu cuối cùng cũng thông suốt rồi, chúng ta chờ chính là đám người này. Oanh, Diệp Phong nói xong, đột nhiên đấm một quyền ra. Nắm đấm của chàng lập tức trở nên như đúc bằng vàng, tràn đầy một sức mạnh và lực xung kích có thể phá tan mọi thứ. Ầm ầm, nắm đấm vàng ống va chạm với mũi tên khổng lồ của chiến tranh liên nỏ, mũi tên kia lập tức bị đánh cho vỡ nát từng khúc. Mũi tên chiến tranh có thể xuyên thủng tường thành cổ xưa hùng vĩ trong nháy mắt, dưới nắm đấm của Diệp Phong lại yếu ớt đến vậy. Vút, vút, vút, nhưng gần như ngay sau đó, lại có đúng 8 mũi tên của chiến tranh liên nỏ, từ 4 phương 8 hướng bắn tới. Trở về, Diệp Phong lúc này đột nhiên đưa hai tay ra, đè xuống 4 phía. Lập tức một luồng không gian chi lực mơ hồ từ trong hai tay chàng dao động ra. Đây là một loại chiến pháp mà Diệp Phong đã tìm hiểu rất lâu từ hạt giống không gian áo nghĩa. Thời gian qua, chàng không hề nhàn rỗi, ngoài việc hoàn thiện tu vi võ đạo của mình, chàng còn khám phá thiên phú bạn sinh thứ 3 đã thức tỉnh, tạo hóa thần đồng liên quan đến linh hồn. Diệp Phong cũng đã tìm hiểu hạt giống không gian áo nghĩa trong cơ thể mình, sáng tạo ra một thủ đoạn có thể khống chế không gian xung quanh mình trong phạm vi vài mét trong thời gian ngắn. Lão Ma Long Thương từng hết sức kinh ngạc tán thưởng, nói với Diệp Phong rằng đây thuộc về phạm trù lĩnh vực. Là thủ đoạn thần kỳ mà chỉ những cường giả cái thế vượt trên thần thông cảnh mới có năng lực ngưng tụ ra. Nhưng hiện tại, Diệp Phong đã có thể sơ bộ lợi dụng không gian lĩnh ngộ xung quanh. Hai tay chàng nhấn ra, 8 mũi tên khổng lồ của chiến tranh liên nỏ lập tức dừng lại một cách quỷ dị giữa không trung. Sau đó oanh, oanh, oanh, 8 mũi tên, tức thì phản xạ ngược lại với tốc độ còn hung mãnh hơn. Lập tức xuyên thủng 8 cao thủ đang ẩn mình trong bóng tối điều khiển chiến tranh liên nỏ. Trong bóng tối xung quanh, lập tức vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Hít, thủ đoạn thật quỷ dị đáng sợ. Lúc này, những sát thủ khác của Lục Vương Phủ đang ẩn nấp trong bóng tối, nhìn thấy cảnh tượng phi khoa học trên sân, đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt Diệp Phong lúc này mang theo một tia lạnh lẽo, vốn chàng chỉ đoán rằng Lục Vương Phủ có thể sẽ phái sát thủ đến, không ngờ bọn chúng thật sự đã tới. Lại còn mang theo cả chiến tranh liên nỏ có thể xuyên thủng một tòa cổ thành trong nháy mắt. Loại chiến tranh liên nỏ này có sức công phá và xuyên thấu cực kỳ đáng sợ. Mấy mũi tên cùng lúc bắn ra, e rằng ngay cả cường giả võ tôn bình thường cũng sẽ bị uy hiếp đến tính mạng. Dù thân thể Diệp Phong cường đại, chính là hoàng kim chiến thể, không sợ loại trọng khí chiến tranh thế tục này, nhưng Sở Huyễn Tuyết thì không chịu nổi. Nếu không phải Diệp Phong bây giờ đã có thể sơ bộ vận dụng sức mạnh của không gian lĩnh vực, e rằng trong khoảnh khắc vừa rồi, khi 8 mũi tên đồng thời bắn tới, Sở Huyễn Tuyết tuyệt đối đã bị loạn tiễn bắn chết. Giết, lúc này, mấy đạo khí tức võ đạo cường đại từ trong bóng tối xung quanh bùng phát. Mặc dù thủ đoạn Diệp Phong vừa thi triển có thể nói là vô cùng quỷ dị và đáng sợ, nhưng những sát thủ do Lục Vương Phủ phái tới đều là tử sĩ, tự nhiên sẽ không lùi bước. Tổng cộng hơn 10 sát thủ áo đen, đều che mặt, không thấy rõ dung mạo thật, nhưng Sở Huyễn Tuyết lúc này lại chấn động trong lòng. Hơn 10 người này tuyệt đối đều là tinh nhuệ của Lục Vương Phủ, vì khí thế võ đạo trên người bọn chúng thấp nhất cũng là cường giả cấp bậc võ tông. Còn kẻ áo đen dẫn đầu, khí thế võ đạo trên người càng như vực sâu biển lớn, sâu không lường được, tràn đầy một luồng uy áp khủng bố tột cùng. Hiển nhiên, kẻ này là một cường giả võ tôn trong truyền thuyết, một cường giả võ tôn, dẫn theo hơn 10 cao thủ võ tông, còn mang theo vô số chiến tranh liên nỏ, đội hình này. E rằng ngay cả đi ám sát Hoàng thượng Chu Tước Vương Triều cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ, tất cả bọn họ lại đến để ám sát Diệp Phong. Lục Vương Phủ thật sự coi trọng ta quá nhỉ, lần đầu ám sát đã cử đến nhiều cường giả như vậy. Diệp Phong lúc này đứng dưới bầu trời đêm tăm tối, ánh mắt mang theo vài tia cười lạnh. Có lẽ những thiên tài thiếu niên khác gặp phải đội hình này, thật sự là thập tử vô sinh. Nhưng chiến lược của Diệp Phong, không thể dùng lẽ thường mà đánh giá. Nhìn đám cường giả đang xông về phía mình, Diệp Phong chỉ khẽ thì thầm cười một tiếng, các người căn bản không hiểu, các người đã chọc vào thứ gì đâu. Gần như trong nháy mắt, Diệp Phong đột nhiên tung người nhảy lên, tức thì vọt lên không trung. Đêm nay, đã đến địa bàn của ta, các người một người cũng đừng hòng đi. Diệp Phong hét lớn, tiếng như sấm vang, ngay khoảnh khắc đó, trên người chàng đột nhiên bộc phát ra vạn trượng thần quang. Ánh sáng vàng óng từ cơ thể Diệp Phong ầm ầm phát ra. Rực sáng cả bầu trời đêm tăm tối. Sư tôn thật đẹp. Phía dưới, Sở Huyễn Tuyết nhìn bóng hình Diệp Phong trên không trung như một vị hoàng kim chiến thần, lòng rung động không biết dùng lời nào để diễn tả. Oanh, Diệp Phong vào lúc này bộc phát hoàng kim chiến thể, chân nguyên màu vàng óng điên cuồng tuôn trào trong cơ thể chàng. Diệp Phong không cần chiêu thức gì, trực tiếp đơn giản thô bạo đấm một quyền. một cao thủ võ tông, trực tiếp bị Diệp Phong một quyền đánh nổ tung, phát ra một tiếng rú thảm, rồi từ trên cao rơi xuống. Cùng lên, cường giả võ tôn dẫn đầu vô cùng hoảng sợ, vội vàng ra lệnh cho mọi người cùng tấn công. Keng keng keng, keng keng keng, nhưng điều khiến bọn chúng kinh hãi là, dù là binh khí hay võ học công kích, đánh vào người Diệp Phong, cũng như đánh vào tường đồng vách sắt, căn bản không thể lay chuyển một tơ một hào. Vậy thì còn đánh thế nào nữa? Đông đảo sát thủ thấy cảnh này, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Các ngươi công kích xong rồi nhỉ, bây giờ đến lượt ta. Khóe miệng Diệp Phong đột nhiên nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Chàng tức thì ra quyền, chiêu thức thẳng thắn dứt khoát, hoàn mỹ thể hiện cái gọi là một quyền phá vạn pháp, dốc toàn lực. Oanh, oanh, oanh, sức mạnh màu vàng sôi trào giữa không trung, nắm đấm như được đúc từ thần thiết, không gì không phá. Từng sát thủ chết dưới nắm đấm của Diệp Phong, nắm đấm vàng óng lập tức nhuốm đỏ máu tươi. Gần như chỉ trong khoảnh khắc, hơn 10 cao thủ trên sân đã chết quá nửa. Trốn, kẻ này không thể địch lại, gần như ngay lập tức, đám sát thủ nháo nhào bỏ chạy. Huyễn Tuyết, dùng chiêu kiếm thức ta dạy cô, chặn bọn chúng lại. Đột nhiên, Diệp Phong lên tiếng. Vâng, thưa sư tôn, thân hình nhỏ nhắn của Sở Huyễn Tuyết lập tức nhảy vọt ra xa. Trong tay thiếu nữ xuất hiện một thanh trường kiếm, nàng lập tức vung một kiếm về phía mấy tên sát thủ đang chạy trốn. Một con kiến võ vương mà cũng dám cản đường chúng ta, thật buồn cười, chết đi cho ta. Mấy cao thủ võ tông tức thì cảm nhận được khí tức võ đạo trên người Sở Huyễn Tuyết, chỉ là cảnh giới võ vương nhỏ bé. Bọn chúng đều lộ vẻ khinh miệt, nháo nhào ra tay, muốn đánh chết Sở Huyễn Tuyết ngay tại chỗ. Ọt, nhưng một kiếm này của Sở Huyễn Tuyết chính là chiêu Thiết Tỏa Hoành Giang mà Diệp Phong đã dạy nàng. Dù không phải là chiêu thức hoàn chỉnh, Diệp Phong chỉ dạy nàng một chút kiếm vận, nhưng phải biết, đây là một trong ba chiêu kiếm thức vô cùng kinh khủng mà Nam Thúc đã dạy cho Diệp Phong. Thiết Tỏa Hoành Giang, trong chớp mắt, thanh trường kiếm trong tay Sở Huyễn Tuyết dường như biến thành vô số sợi xích sắt thô to trên trời cao, trói buộc cả không gian. Sao lại thế này? Mấy cao thủ võ tông không khỏi hoảng hốt. Bọn chúng phát hiện chân nguyên trong cơ thể mình dường như bị một loại xiềng xích vô hình khóa lại, không thể phát huy bất kỳ sức mạnh nào. Phập, phập, ngay sau đó, trường kiếm trong tay Sở Huyễn Tuyết đã xuyên thủng yết hầu của mấy cao thủ võ vương, tức thì mất mạng. Mạnh quá, Sở Huyễn Tuyết không thể tin nổi nhìn chằm chằm thanh trường kiếm trên tay mình, không ngờ mình lại lợi hại đến vậy. Thiếu nữ lập tức nhảy cẫng lên vui mừng. Xa xa, Diệp Phong nhìn cảnh này cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Chàng chỉ truyền cho Sở Huyễn Tuyết một tia kiếm vận của chiêu thứ hai, Thiết Tỏa Hoành Giang, không ngờ lại bộc phát ra uy năng mạnh mẽ đến vậy. Tỏa thiên kiếm ý, trong nháy mắt có thể phong tỏa toàn bộ sức mạnh trong cơ thể địch nhân, thật quỷ dị, cũng rất thú vị. Diệp Phong thầm nghĩ, có cơ hội mình cũng phải thử xem sao. Nhưng cho đến bây giờ, Diệp Phong vẫn chưa gặp được kẻ địch mạnh mẽ nào đáng để mình phải lộ ra con át chủ bài. Lúc này, trên sân chỉ còn lại một cường giả võ tôn cuối cùng. Vị võ tôn này sớm đã bị dọa cho vỡ mật, lòng hắn vô cùng chán nản, tại sao mình không ở nhà hưởng phúc cho sướng, lại vì tranh công mà chủ động yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ ám sát này. Kết quả lại chọc phải một yêu nghiệt như Diệp Phong. Đại nhân tha mạng, cường giả võ tôn này lập tức quỳ xuống trước mặt Diệp Phong. Dù hắn là cường giả võ tôn cao cao tại thượng, nhưng người càng mạnh lại càng quý trọng tính mạng của mình, vì ai cũng biết tu hành không dễ. Cho nên lúc này, để sống sót, cái gì gọi là tôn nghiêm đều là phù du. Chỉ có sống sót mới là thật. Sở Huyễn Tuyết lúc này xách theo thanh trường kiếm nhỏ máu đi tới. Thiếu nữ đến bên cạnh Diệp Phong, nhìn cường giả võ tôn đang điên cuồng dập đầu cầu xin tha mạng, không khỏi hỏi, sư tôn, chúng ta xử lý người này thế nào? Diệp Phong cười nói, một cường giả võ tôn, giết thẳng thì quá đáng tiếc. Trói hắn lại, cột chung với Sở Vũ Tiêu, bảo Lục Vương phủ thêm 100 gốc linh dược hoàng cấp nữa đến chuộc người. Cái gì? Cường giả võ tôn này sắc mặt lập tức đại biến. 100 gốc linh dược hoàng cấp, dù có bán cả hắn đi cũng không mua được nhiều thiên tài địa bảo như vậy. Diệp Phong dường như biết suy nghĩ của vị cường giả võ tôn này, chàng cười nói, yên tâm đi, Lục Vương gia chắc chắn sẽ chuộc ngươi về. Diệp Phong biết rất rõ, nếu Lục Vương phủ còn muốn đặt chân ở Chu Tước Thành này, thì tuyệt đối sẽ không bỏ rơi vị cường giả võ tôn này. Vị cường giả này đã cùng Lục Vương gia vào sinh ra tử. Nếu Lục Vương gia vì chút tài phú mà bỏ rơi hắn, chắc chắn sẽ làm nguội lạnh trái tim của tất cả cao thủ trong Lục Vương phủ. Cho nên Diệp Phong rất chắc chắn, Lục Vương gia tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn mang linh dược đến tận cửa. Vị võ tôn giả lúc này hiển nhiên cũng đã nghĩ thông điểm này, hắn chỉ khẽ thở dài, trong lòng vô cùng im lặng, không ngờ tiểu vương gia của họ lại chọc phải một thiếu niên khủng bố đến vậy. Không biết thiếu niên áo đen này rốt cuộc có thân phận gì, từ đâu tới, mục đích là gì, nhưng với tu vi khủng bố và tâm cơ sâu trầm này, e rằng cả Chu Tước Thành đều sẽ bị hắn khuấy đảo đến nghiêng trời lệch đất. Vị cường giả võ tôn của Lục Vương phủ thầm nghĩ, lúc này hắn cũng đã chấp nhận số phận. Cuối cùng, theo yêu cầu của Diệp Phong, Sở Huyễn Tuyết đã trói vị cường giả võ tôn và tiểu vương gia Sở Vũ Tiêu lại với nhau, cột vào cây cột trong đại điện. Lê Thúc, sao Thúc cũng bị trói đến đây? Thúc không phải là cường giả võ tôn sao? Là cao thủ hàng đầu của Lục Vương phủ chúng ta mà. Sở Vũ Tiêu nhìn thấy vị cường giả võ tôn này, lập tức sợ đến tái mặt. Lê Thúc mặt mày vô cùng xấu hổ, cười khổ nói, tiểu vương gia, người đã chọc phải tồn tại gì, chẳng lẽ chính người còn không rõ sao? Sở Vũ Tiêu nghe Lê Thúc nói vậy, trái tim cuối cùng cũng chìm hẳn xuống. Bây giờ hắn mới thật sự hiểu, thiếu niên áo đen đứng sau lưng Sở Huyễn Tuyết lại khủng bố đến nhường nào. Ngay cả cường giả võ tôn cũng không phải là đối thủ, lại bị bắt làm con tin một cách uất ức như vậy. Cùng lúc đó, dưới màn đêm, một bóng người áo đen nhuốm máu, chật vật chạy vào Lục Vương phủ ở Chu Tước Thành. Hắn đến trước một thư phòng, ôm quyền nói, vương gia, hành động ám sát thất bại. Gã tiểu tử áo đen đó quá mạnh, ngay cả Lê Đại Thống lĩnh cũng bị đánh bại trong nháy mắt, trở thành tù binh. Cái gì? Trong thư phòng lập tức truyền ra một tiếng kinh hãi, một nam tử trung niên mặc hoàng kim mãng bào bước ra. Vầng trán hắn đầy vẻ uy nghiêm, toát ra khí chất sâu dày của kẻ bề trên. Người này chính là Lục Vương gia của Chu Tước Vương Triều, nhưng lúc này, vị Lục Vương gia này không thể giữ được vẻ uy nghiêm và chững chạc thường ngày. Mà ánh mắt mang theo sự kinh ngạc sâu sắc và một tia hoảng hốt, nhìn chằm chằm người áo đen trước mặt, ngay cả Lê Huynh cũng bại, cũng bị bắt. Đối phương chỉ có một thiếu niên áo đen thôi sao? Người áo đen nhuốm máu gần như sợ đến phát khóc, lập tức rưng rưng nói, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, các huynh đệ toàn bộ đều chết cả rồi. Lê Đại Thống lĩnh nếu không phải cuối cùng cầu xin tha mạng, e cũng đã bị giết. Thiếu niên áo đen kia như một đại ma vương vậy, mỗi quyền đánh ra là một người chết. Bất kỳ võ học chiêu thức hay binh khí áo giáp nào cũng không cản nổi, toàn bộ biến thành bột phấn. Nói xong, người áo đen này đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên hắn đã bị thương nặng, ngụm máu này phun ra, hắn tức thì tắt thở, ngã xuống đất. Cái thằng con trời đánh chỉ biết ăn hại đó, lần này đã chọc cho Lục Vương phủ chúng ta một tồn tại kinh khủng đến thế nào đây? Ánh mắt Lục Vương gia tràn đầy vẻ sợ hãi. Vương gia, sao vậy? Lúc này, một phụ nữ trung niên ung dung hoa quý từ trong lầu các bên cạnh thư phòng chạy ra. Bà ta đến bên cạnh Lục Vương gia, nhìn người áo đen đã chết trên mặt đất, có chút run rẩy nói, Tiêu Nhi đã được cứu về chưa? Cứu cái gì mà cứu? Lục Vương gia giận dữ nói, thằng nghịch tử đó đã chọc phải một tồn tại mà ngay cả bản vương cũng không chọc nổi. Đều tại bà bình thường quá nuông chiều nó. Bây giờ thì sao? Gây ra phiền toái lớn rồi. Nghịch tử, a, vậy làm sao bây giờ? Vương gia, người chỉ có một đứa con trai này thôi, người nhất định phải cứu mạng nó a. Người phụ nữ trung niên mặc đồ lộng lẫy lập tức hoảng hồn. Đàn bà hiểu biết nông cạn, câm miệng. Lục Vương gia hét lớn một tiếng, sau đó nói vào một góc tối bên cạnh, ảnh tử, từ trong bảo khố của vương phủ lấy ra 200 gốc linh dược hoàng cấp. Ngày mai ta muốn đích thân đến thất vương phủ, đến thỉnh tội với người trẻ tuổi áo đen kia. Cái gì? Người phụ nữ trung niên nghe Lục Vương gia nói vậy, lập tức há hốc miệng. Từ khi gả vào Lục Vương phủ đến nay, bà ta chưa bao giờ thấy một Lục Vương gia uy nghiêm sâu dày lại lộ ra vẻ sợ hãi như vậy. Sáng sớm hôm sau, trong thất vương phủ, trên một sân võ dưới mấy gốc thanh tùng trong một trạch viện có dòng nước uốn lượn, Diệp Phong đang dạy Sở Huyễn Tuyết luyện kiếm. Điều khiến Diệp Phong hơi kinh ngạc là khả năng lĩnh ngộ kiếm đạo của Sở Huyễn Tuyết rất tốt. Chưa đến nửa ngày, Sở Huyễn Tuyết đã tham ngộ xong bộ tứ quý kiếm pháp mà Diệp Phong dạy cho nàng. Hạ quý kiếm pháp, nóng bỏng rực rỡ, đông quý kiếm pháp, băng giá lạnh lùng, thu quý kiếm pháp, khô héo tịch mịch. Lúc này Diệp Phong chắp tay sau lưng, như một lão phu tử, từng câu lên tiếng. Vút vút vút, vút vút vút, trước mặt chàng, trên khoảng đất trống, thân hình xinh đẹp của Sở Huyễn Tuyết vung từng kiếm, lập tức khiến không khí lúc nóng lúc lạnh. Một lúc sau, Sở Huyễn Tuyết diễn luyện hoàn chỉnh một lần tứ quý kiếm pháp xong, liền chạy lon ton đến trước mặt Diệp Phong như để khoe công. Thiếu nữ ngẩng khuôn mặt nhỏ xinh trắng nõn, ngọt ngào cười nói, sư tôn, thế nào à, cũng được. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, nhưng còn thiếu một chút sát khí. Sở Huyễn Tuyết nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức ghi nhớ trong lòng lời của sư tôn, Huyễn Tuyết nhớ kỹ. Trên khoảng đất trống, thiếu niên tuấn tú chỉ đạo thiếu nữ xinh đẹp, trông vô cùng hài hòa và tốt đẹp. Sở Huyễn Tuyết vô cùng tận hưởng mỗi khoảnh khắc được ở bên Diệp Phong, bởi vì nàng biết, sẽ có một ngày Diệp Phong rời đi. Đợi đến khi mình trở thành nữ vương, cũng là lúc Diệp Phong ra đi. Trong nhất thời, Sở Huyễn Tuyết lại có một xúc động không muốn luyện công nữa, chỉ muốn bám lấy Diệp Phong. Nhưng nàng không dám, nàng phải cố gắng huấn luyện, nếu không sư tôn sẽ tức giận. Bẩm báo tiểu công chúa và Diệp Phong đại nhân, đột nhiên, một lão binh mặc áo giáp cũ nát, từ ngoài sân võ chạy tới. Đây là một lão binh trung thành với thất vương phủ, vẫn luôn canh cửa. Nhưng lúc này, trên mặt lão binh đầy vẻ gấp gáp, nói với Sở Huyễn Tuyết và Diệp Phong, Lục Vương gia đích thân dẫn một đám người khí thế hung hăng tới. Theo tin tức của lão Trương truyền về, bọn họ đã vòng qua phố Tây, sắp đến ngoài phủ đệ của chúng ta rồi. Lão binh lúc này giọng điệu vô cùng gấp gáp. Bởi vì thất vương phủ hiện tại đã sa sút như vậy, Lục Vương gia đích thân đến, đây quả thực là một nguy cơ to lớn, đôi mắt đẹp của Sở Huyễn Tuyết khẽ chớp. Nàng nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh, nói, sư tôn, người nói có phải Lục Vương phủ vì tối qua tổn thất quá lớn, nên sáng nay Lục Vương gia muốn đích thân đến đây hỏi tội chúng ta không? Diệp Phong lắc đầu, nói, ta cũng không biết, nhưng chúng ta cứ ra thẳng cửa vương phủ chờ là biết. Cũng đúng, Sở Huyễn Tuyết gật đầu. Đi theo Diệp Phong ra cửa thất vương phủ. Lúc này trong lòng Sở Huyễn Tuyết, Diệp Phong tuyệt đối là một tồn tại vô địch. Trước mặt Diệp Phong, dường như bất cứ nguy cơ trời sập nào cũng có thể được giải quyết trong nháy mắt. Cảm giác an toàn sâu sắc này khiến Sở Huyễn Tuyết không hề lo lắng, ngược lại còn mang theo một tia tò mò, đi về phía ngoài phủ đệ. Tiểu công chúa, Diệp Phong đại nhân, hai người cứ thế mà đi sao, không sợ Lục Vương gia à, lúc này... Lão binh mặc áo giáp cũ nát của thất vương phủ vô cùng gấp gáp và lo lắng. Nhưng hắn cũng chỉ biết dậm chân, rồi đi theo sau lưng Diệp Phong và Sở Huyễn Tuyết ra cửa phủ đệ. Mặc dù lão binh này biết, tiểu công chúa của thất vương phủ đã nhận một vị sư tôn thiếu niên có tu vi thập phần cường đại, ngay cả tiểu vương gia của Lục Vương phủ cũng bị trói lại. Nhưng Lục Vương gia, đó là một tồn tại có uy nghiêm sâu dày ở Chu Tước Thành. Lần này ông ta đích thân đến thất vương phủ, chuyện này lớn rồi đây. Nhưng ngay khi lão binh vừa vội vã bước đến cửa phủ đệ của thất vương phủ, hắn đã nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin nổi, vị Lục Vương gia cao cao tại thượng trong ấn tượng của hắn. Vậy mà từ xa đã ôm quyền với Diệp Phong, giọng điệu còn mang theo vài phần kính sợ, lên tiếng, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, vị công tử này phong hoa tuyệt đại. Bản vương vô cùng khâm phục, tình hình gì thế này? Thấy Lục Vương gia đối với Diệp Phong khách khí như vậy, thậm chí trong giọng nói còn có ý lấy lòng, cảnh tượng này vô cùng chấn động. Khiến lão binh của thất vương phủ lập tức sững sờ. Ngay cả khi thất vương gia năm xưa còn tại thế, cũng không thể có được uy thế như vậy, khiến Lục Vương gia phải cúi đầu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão binh của thất vương phủ trong lòng vô cùng chấn kinh và không thể tin nổi. Sở Huyễn Tuyết lúc này nhìn Lục Vương gia đang khúm núm trước Diệp Phong, nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao Diệp Phong lại tỏ ra nhẹ nhàng như vậy. Xem ra sư tôn đã sớm liệu được Lục Vương gia sẽ đích thân đến thất vương phủ. Xin lỗi bồi tội. Không hổ là sư tôn của ta. Sở Huyễn Tuyết trong lòng lập tức trở nên vô cùng tự hào. Nàng đưa bàn tay nhỏ ra, nắm lấy tay Diệp Phong, nói với Lục Vương gia, Lục Vương thúc, không phải chúng con nhất định muốn bắt Vũ Tiêu sư huynh, là Vũ Tiêu sư huynh khinh người quá đáng. Đúng đúng, Lục Vương gia lúc này đang ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ông ta vội vàng cười làm lành nói, là do nghịch tử nhà ta sai, đã chọc giận Huyễn Tuyết chất nữ. Thằng nghịch tử đó, đợi về ta nhất định sẽ dạy dỗ nó thật tốt, nói xong, Lục Vương gia nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh Sở Huyễn Tuyết, vô cùng cung kính nói, công tử. 200 gốc linh dược hoàng cấp ngài muốn ta đã mang đến, mời công tử vui lòng nhận cho. Dứt lời, Lục Vương gia ra hiệu cho hai thị vệ phía sau, mang hai chiếc hộp gấm lớn lên phía trước. Két, két, hai nắp hộp mở ra, bên trong là từng cây linh dược lấp lánh ánh sáng, tỏa ra mùi thuốc nồng đậm, giá trị liên thành. Lục Vương gia lúc này đang dùng vẻ mặt đầy nịnh nọt nhìn Diệp Phong, một cảnh tượng quả thực không thể tin nổi. Bất cứ người dân nào ở thành Chu Tước đều biết rõ, vị Lục Vương gia này uy nghiêm và quyền thế đến nhường nào. Mỗi khi con trai hắn là Sở Vũ Tiêu gây chuyện, hắn đều có thể dễ dàng giải quyết, thậm chí bắt đối phương phải nhận lỗi với con mình. Nhưng lần này, Lục Vương gia lại khác thường đến thế, đích thân mang theo bao nhiêu linh dược đến trước phủ thất vương để nhận sai. Cách đó không xa. Mấy lão binh của thất vương phủ vội vàng chạy tới, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Bọn họ không tài nào hiểu nổi vì sao Lục Vương gia lại khách khí với thất vương phủ của họ như vậy. Nhất định là do Diệp Phong đại nhân, mấy lão binh không kìm được nỗi kích động trong lòng. Lục Vương gia chịu nhún mình như thế, không thể nào là vì vị tiểu công chúa nhỏ tuổi ngây thơ của họ được. Nguyên nhân duy nhất, chỉ có thể là Diệp Phong. Giờ phút này, không ít lão binh của thất vương phủ đều mừng thầm vì tiểu công chúa của họ đã chọn được một vị sư tôn bí ẩn mà mạnh mẽ đến vậy. Ban đầu họ chỉ nghĩ tiểu công chúa thấy Diệp Phong tuấn tú nên mới bái sư cho vui. Nhưng xem ra, sự thật không phải như vậy, Diệp Phong này lại có thủ đoạn quỷ thần khó lường, khiến cả Lục Vương gia cũng phải đích thân đến cửa tạ lỗi. Không tồi, Diệp Phong lúc này đã thu cả hai hộp lớn vào trong chữ vật linh giới của mình. Đến thành Chu Tước bao ngày, cuối cùng cũng có chút thu hoạch. Hoàng cấp linh dược không phải là thiên tài địa bảo thông thường, nó là loại linh dược cao cấp hơn cả thiên cấp và vương cấp. Linh tính ẩn chứa bên trong không phải linh dược bình thường có thể sánh bằng. Tu vi của Diệp Phong hiện đã ở cửu bộ võ tôn, nên linh dược thông thường đã không còn tác dụng gì với hắn nữa. Nhưng hoàng cấp linh dược thì tuyệt đối có tác dụng cực lớn. Lúc này, Diệp Phong trong lòng có chút vui mừng, với 200 gốc hoàng cấp linh dược này, tu vi võ đạo của mình chắc chắn có thể tiến thêm một bước. Ở chốn hoàng thành Chu Tước Vương triều sóng ngầm cuồn cuộn này, tu vi mạnh hơn một chút cũng có nghĩa là thực lực của bản thân mạnh hơn một chút. Lục Vương gia thấy Diệp Phong thu lấy 200 gốc hoàng cấp linh dược, trong lòng dù có chút đau xót vì món tài sản khổng lồ này, nhưng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Diệp Phong nhận 200 gốc linh dược này, nghĩa là y sẽ không còn làm khó mình nữa. 200 gốc hoàng cấp linh dược tuy giá trị liên thành, nhưng bỏ ra cũng đáng. Dù sao người cần chuộc về là con trai mình và cả huynh đệ của mình, Lê Đại Thống Lĩnh cũng là cao thủ đệ nhất của Lục Vương phủ. Diệp Phong dường như thấu tỏ tâm tư của Lục Vương gia, bèn cười nói, Lục Vương gia đã có thành ý như vậy, vậy mời vào trong. Nói rồi, Diệp Phong dẫn Sở Huyễn Tuyết đi về phía đại điện trung tâm của thất vương phủ. Lục Vương gia vội vàng đi theo, mấy lão binh của thất vương phủ cũng tò mò đi theo sau. Họ rất muốn biết vì sao một vương hầu tôn quý như Lục Vương gia lại phải đến tận nhà thăm hỏi, đích thân nhận lỗi, chuyện này thật quá khoa trương. Nhưng khi mọi người theo chân Diệp Phong và Sở Huyễn Tuyết vào đến đại điện trung tâm của thất vương phủ, mấy lão binh liền hiểu ra vì sao Lục Vương gia lại phải cúm núm đến vậy. Thì ra, tiểu vương gia của Lục Vương phủ và cả đệ nhất cao thủ Lê Đại Thống Lĩnh đều bị trói gô lại, trông vô cùng thảm hại. Cha, mau cứu con! Sở Vũ Tiêu vừa thấy Lục Vương gia bước vào liền mừng rỡ như điên mà la lớn. Chát, nhưng ngay sau đó, Lục Vương gia bước đến bên cạnh Sở Vũ Tiêu, thẳng tay tát hắn một cái, quát, nghịch tử. Cha, Sở Vũ Tiêu lập tức sững sờ. Từ khi sinh ra tới nay, hắn luôn được phụ thân cưng chiều, chưa từng bị đánh bao giờ. Nhưng bây giờ, cảm nhận cái tát nóng rát trên mặt, Sở Vũ Tiêu trong lòng vô cùng sợ hãi. Hắn biết, cha đang làm vậy cho Diệp Phong xem. Mà tại sao cha lại phải làm vậy? Đó là vì ngay cả cha hắn cũng rất sợ Diệp Phong. Lúc này, Sở Vũ Tiêu mới hoàn toàn suy sụp, mặt mày ủ rột. Ai, Lục Vương gia thấy con trai mình như vậy, trong lòng không khỏi thở dài. Nhưng hắn lại nghĩ, bị Diệp Phong dạy dỗ một trận thế này, biết đâu lại là chuyện tốt cho con mình. Nghịch tử, xem sau này ngươi còn dám trêu chọc thị phi nữa không? Sớm muộn gì cả Lục Vương phủ cũng bị ngươi hủy hoại. Lục Vương gia mắng Sở Vũ Tiêu một câu. Rồi nhìn sang Lê Đại Thống Lĩnh bên cạnh. Lê Đại Thống Lĩnh cũng đang bị trói, ông cười khổ nói, Vương gia, thật xin lỗi. Lục Vương gia lập tức biến sắc, nói, Lê Huynh đừng nói vậy, lần này là bản Vương có lỗi với Huynh. Lê Đại Thống Lĩnh nghe Lục Vương gia nói vậy, mắt liền đỏ hoe. Vương gia không những tốn một cái giá cực lớn để chuộc mình về, mà ngược lại còn đối xử tốt với mình như vậy, không hề trách móc. Khiến Lê Đại Thống Lĩnh lập tức cảm thấy muốn một lòng một dạ đi theo vương gia. Diệp Phong đứng cách đó không xa, nhìn Sở Huyễn Tuyết bên cạnh, khẽ mỉm cười nói, Huyễn Tuyết, thấy không, sau này con trở thành vương hầu. Phải học cách đối đãi với thuộc hạ của Lục Vương gia đây này. Sư tôn, không biết rồi, con đều nhìn kỹ đây. Sở Huyễn Tuyết lập tức gật gật cái đầu nhỏ. Sau khi Sở Vũ Tiêu và Lê Đại Thống Lĩnh được cứu, họ nhìn về phía Diệp Phong. Trong mắt bất giác lộ ra vẻ sợ hãi. Rõ ràng họ đã thực sự khiếp sợ. Diệp Phong, thiếu niên bí ẩn và khó lường đột nhiên xuất hiện này, thực sự khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng sợ. Lục Vương gia lúc này nhìn Diệp Phong, cười nói, xem ta ra cả lầm cầm rồi. Phải rồi, tối nay Lục Vương phủ của ta có một bữa tiệc rượu thịnh soạn, công tử tối nay nhất định phải đến dự đấy nhé. Diệp Phong cười đáp, được, ta sẽ đến, vừa hay có mấy vấn đề muốn hỏi ngài. Diệp Phong biết, Sở Huyễn Tuyết tuy là cô nhi của Thất Vương Phủ, nhưng tuổi còn quá nhỏ, nàng căn bản không biết năm đó Thất Vương Phủ đã bị thế lực nào ngấm ngầm tiêu diệt. Nhưng Lục Vương gia thì khác, vị này là một nhân vật lớn trong thành Chu Tước, hắn nhất định biết chút ít bí ẩn trong đó. Diệp Phong muốn có được tư cách tham gia đại hội tranh bá thiên tài, thì nhất định phải giúp Sở Huyễn Tuyết đoạt lại tước vị vương hầu. Lục Vương gia nghe Diệp Phong nói vậy, dường như cũng đoán được y muốn hỏi gì. Nhưng hắn không nói thẳng ra, chỉ cười nói, vậy xin đợi công tử tối nay đại giá quang lâm. Nói xong, Lục Vương gia dẫn Sở Vũ Tiêu và Lê Đại Thống lĩnh rời khỏi Thất Vương Phủ. Trên đường đi, Lục Vương gia chắp tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc, hỏi Sở Vũ Tiêu, Tiêu Nhi, lần này con đã hiểu ra đạo lý gì chưa? Sở Vũ Tiêu đáp, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, những người con không thể chọc vào nhiều vô kể. Sau này Hài Nhi nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện, không còn ăn chơi lêu lổng nữa. Lục Vương gia nghe Sở Vũ Tiêu nói vậy, không khỏi vui mừng mỉm cười. Bất kể những lời này của Sở Vũ Tiêu là để đối phó hắn, hay là thật sự đã tỉnh ngộ, thì ít nhất lần này cũng khiến Sở Vũ Tiêu biết rằng sau này phải biết thu mình lại. Cùng lúc đó, trong đại điện trung tâm của Thất Vương Phủ, Sở Huyễn Tuyết lo lắng nói, Sư Tôn, người nói Lục Vương gia mời người đi ăn cơm, có phải là một cái bẫy không à? Diệp Phong lắc đầu, cười nói, hắn sẽ không ngu đến mức lại đối đầu với ta đâu. Nói xong, Diệp Phong bước ra ngoài cửa, giọng nói vọng lại, Huyễn Tuyết. Tối nay con cùng ta đi dự tiệc tối của Lục Vương gia, ta sẽ giúp con hỏi thăm cách đoạt lại tước vị vương hầu vốn thuộc về con. Ban ngày hôm nay đừng làm phiền ta cần bế quan luyện hóa linh dược. Dứt lời, bóng dáng Diệp Phong đã biến mất giữa những dãy kiến trúc xa xa. Bóng hình nhỏ nhắn của Sở Huyễn Tuyết đứng tại chỗ, bên tai vẫn còn văng vẳng lời nói vừa rồi của Diệp Phong. Đợi đến lúc ta đoạt lại tước vị vương hầu, cũng là lúc chia tay. Sư Tôn, không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy. Thiếu nữ thầm thì trong lòng, đôi mắt đẹp thoáng hiện vẻ không nỡ sâu sắc. Bên trong một viện nhỏ của Thất Vương Phủ, Diệp Phong bước vào, đóng cửa lại. Hắn ngồi xuống một chiếc ghế, rồi lấy hai hộp linh dược lớn mà Lục Vương gia tặng ra khỏi chữ vật linh giới. Tạo hóa hồng lô, thôn phệ, một chiếc lò cổ xưa khổng lồ hiện ra bên trong cơ thể Diệp Phong. Lòng bàn tay hắn lập tức xuất hiện hai vòng xoáy thôn phệ hắc ám cực lớn, nhanh chóng hấp thu linh dược trong hai chiếc hộp. Bằng mắt thường cũng có thể thấy, linh dược trong hai chiếc hộp lớn đang khô quát lại với tốc độ kinh người. Những gốc linh dược vốn lấp lánh ánh sáng cũng nhanh chóng mất đi quang mang thần tính. Sinh mệnh lực của những linh dược này hiển nhiên đã bị rút cạn trong nháy mắt, nhanh chóng khô héo đi. Trọn vẹn 200 gốc hoàng cấp linh dược, đây là một nguồn dược lực vô cùng khổng lồ. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong cảm thấy toàn thân mình dâng lên một luồng năng lượng bàng bạc vô cùng. Tu vi vốn đã yên lặng từ lâu của hắn cũng bắt đầu tăng vọt trong khoảnh khắc này. Suốt một ngày. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp Phong chìm trong việc thôn phệ và luyện hóa. Cuối cùng, khi màn đêm buông xuống, một luồng khí thế võ đạo hoàn toàn mới và mạnh mẽ đột nhiên bùng phát từ người hắn. Oanh, nửa bước thần thông cảnh, Diệp Phong đột ngột mở mắt, tỉnh lại từ trạng thái tu luyện. Giờ khắc này, tu vi của hắn cuối cùng cũng đột phá một tầng, bắt đầu vượt qua phong hào võ cảnh, bước vào cấp độ của một đại tu sĩ thần thông cảnh thực thụ. Diệp Phong nhìn thấy, mấy trăm gốc hoàng cấp linh dược trước mặt mình đã hoàn toàn khô héo, chỉ cần một cơn gió thổi qua là hóa thành tro bụi. Hắn có thể cảm nhận được, chân nguyên trong cơ thể mình đang từ từ tiến hóa thành một loại lực lượng bản chất ở cấp độ cao hơn. Lực lượng hoàn toàn mới sau khi chân nguyên không ngừng tiến hóa, hẳn là pháp lực rồi. Diệp Phong lẩm bẩm, thương, đã lâu không lên tiếng, lúc này đột nhiên vang lên trong đầu hắn, Diệp Phong. Đợi đến khi chân nguyên trong cơ thể ngươi hoàn toàn chuyển hóa thành pháp lực, ngươi sẽ chính thức bước vào thần thông cảnh. Diệp Phong được thương xác nhận, liền gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn. Thần thông cảnh, pháp lực, đây chính là cấp độ siêu việt phàm tục thực sự, khiến người ta trở nên như thần tiên. Bởi vì cho dù là võ giả phàm tục mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể sử dụng các loại thủ đoạn thần kỳ khó lường. Nhưng người tu hành thần thông cảnh thì có thể. Thần thông, chính là võ đạo thông thần, cơ thể con người bắt đầu diễn hóa ra các loại năng lực thần kỳ không thể tưởng tượng nổi. Kẹt kẹt, Diệp Phong thu liễm khí thế cường đại vừa đột phá, chậm rãi đẩy cửa bước ra ngoài. Ánh mắt hắn đầu tiên nhìn thấy chính là bóng hình nhỏ nhắn của Sở Huyễn Tuyết đang đứng ngoài cửa, dường như đã đợi mình từ rất lâu. Diệp Phong không khỏi cười hỏi, sao vậy? Không đi tu luyện, đứng đây làm gì? Sở Huyễn Tuyết không còn hoạt bát như thường ngày, giọng nói có chút trầm mặc, con muốn trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, được ở bên sư tôn nhiều hơn một chút. Sự mạnh mẽ của Diệp Phong khiến Sở Huyễn Tuyết biết rằng, việc mình đoạt lại tước vị vương hầu chỉ là vấn đề thời gian. Điều này có thể thấy rõ qua việc Diệp Phong dễ dàng thu phục Lục Vương gia. Diệp Phong thấy thiếu nữ như vậy, không khỏi bước tới, cười xoa đầu Sở Huyễn Tuyết, nói, ta chỉ là một khách qua đường trong đời con thôi, đừng sầu não như vậy, không đáng. Ta và con tuy danh nghĩa là sư đồ, nhưng tất cả chỉ là một cuộc giao dịch. Ta giúp con đoạt lại tước vị vương hầu, con giúp ta tiến vào đại hội tranh bá thiên tài. Diệp Phong cố ý nói vậy, hắn không muốn thấy Sở Huyễn Tuyết mang bộ dạng thất lạc. Dù sao ở chung bao ngày, Diệp Phong cũng đã quen với tiếng líu xíu bên tai của thiếu nữ, miệng lúc nào cũng gọi sư tôn. Nhưng Diệp Phong cũng biết, hắn không thể ở lại đây quá lâu, cuối cùng cũng có ngày phải rời đi. Vì vậy, lời nói lúc này của Diệp Phong có chút tổn thương. Sở Huyễn Tuyết nghe Diệp Phong nói vậy, im lặng cúi đầu. Ngay khi Diệp Phong chuẩn bị thở dài, xoạt, thân hình nhỏ nhắn của Sở Huyễn Tuyết đột nhiên lao vào lòng hắn. Nàng ôm chặt lấy Diệp Phong, nức nở nói, có lẽ sư tôn cảm thấy Huyễn Tuyết chỉ là một khách qua đường không quan trọng trong đời người, nhưng trong lòng Huyễn Tuyết, sư tôn tuyệt đối là người quan trọng nhất cả đời này. Diệp Phong nhìn Sở Huyễn Tuyết trong lòng, không khỏi khẽ vuốt mái tóc đen nhánh của nàng, cười nói, cũng đâu phải sinh ly tử biệt, sau này dù ta đi rồi, vẫn có cơ hội gặp lại mà. Mặc dù Diệp Phong nói vậy, nhưng Sở Huyễn Tuyết trong lòng hiểu rất rõ, những thiên kiêu có thể tham gia đại hội tranh bá, sau này hoặc là chết. Hoặc là sẽ tiến vào những thế lực bá chủ cao cao tại thượng, sừng sững trên đỉnh kim tự tháp, trở thành những nhân vật như thần tiên. Lúc này, trong lòng cô bé Sở Huyễn Tuyết vậy mà lại nảy sinh một hoài bão muốn chiếm đoạt thiên hạ. Không phải để tranh bá, mà chỉ để được bầu bạn bên cạnh Diệp Phong. Đi thôi, cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thẳng đến Lục Vương Phủ. Lục Vương gia hẳn là biết nguyên nhân suy sụp của Thất Vương Phủ. Diệp Phong trò chuyện với Sở Huyễn Tuyết một hồi, rồi kéo nàng đi về phía Lục Vương Phủ. Với việc bước vào nửa bước thần thông cảnh, Diệp Phong cảm thấy thực lực của mình ngày càng đủ đầy. Hắn lúc này thậm chí còn không cần cân nhắc xem kẻ thù ác đứng sau việc tiêu diệt Thất Vương Phủ mạnh đến mức nào. Bởi vì ở trong thành Chu Tước này, chỉ cần không có siêu cấp cường giả của thế lực bá chủ nhúng tay, Diệp Phong không sợ bất cứ ai. Hai người đi trên con đường cái phồn hoa của thành Chu Tước. Thực ra lúc này, Diệp Phong mới thực sự bắt đầu thưởng thức hoàng thành của một trong thập đại siêu cấp vương triều này. Không thể không nói, thành Chu Tước so với hoàng đô của Thái Huyền Vương Triều, không biết phồn vinh hưng thịnh hơn gấp bao nhiêu lần. Điều này chỉ cần nhìn độ rộng của đường phố cũng đã thấy rộng hơn gấp mấy lần, hai bên đường phố san sát những kiến trúc huy hoàng, tửu lâu, gác tía, tiệm vũ khí, dược lâu. Chốn phong hoa tuyết nguyệt, cái gì cần có đều có, đại diện cho sự phồn hoa tột bậc chốn phàm tục. Cảnh tượng này ở trong tông môn không thể nào thấy được, nhân sinh muôn màu, chân thế ồn ào, tất cả đều hiện rõ trước mắt, lúc này Diệp Phong đột nhiên có chút thấu hiểu. Vì sao có những lão quái vật tu vi vô cùng cường đại lại chọn nhập thế tu hành, thưởng ngoạn nhân sinh muôn màu, quả thực đối với việc tôi luyện võ đạo chi tâm có tác dụng vô cùng to lớn. Ngay cả Diệp Phong lúc này cũng không kìm được mà bước chậm lại. Trong đầu hắn chợt dấy lên một ký ức xa xôi. 3000 năm trước, phụ hoàng của hắn đã từng đưa hắn vào những thành trì cổ kính này để thưởng ngoạn. Nhưng lúc đó đề phòng bất trắc, phụ hoàng đều đưa hắn du ngoạn trên không trung. Bởi vì kiếp trước hắn là thượng thương chớ chú chi thể, không chịu nổi bất kỳ tổn thương nào, vô cùng yếu ớt. Bây giờ, Diệp Phong cuối cùng cũng bằng chính sức mình, đi giữa dòng người đông đúc, ngắm trọn phồn hoa thiên hà. Sư tôn, chúng ta đến rồi. Sở Huyễn Tuyết đột nhiên lên tiếng bên tai. Bất chi bất giác, hai người đã đi tới trước cửa chính của một tòa phủ đệ vô cùng xa hoa. Cùng nghênh Diệp Phong công tử và Huyễn Tuyết tiểu công chúa giá lâm. Cửa Lục Vương phủ. Lục Vương gia hiển nhiên đã sắp xếp người nghênh đón, đều nhận ra dung mạo của Diệp Phong và Sở Huyễn Tuyết. Đi thôi, Diệp Phong và Sở Huyễn Tuyết bước vào Lục Vương phủ, điều khiến họ hơi kinh ngạc là, bên trong phủ, trên đường đi lại có từng người mặc gấm vóc lụa là, trông vô cùng tôn quý. Hơn nữa, ngoài cửa phủ đệ, cũng có từng vị khách quý không ngừng bước vào, nối liền không dứt. Tối nay Lục Vương gia vốn là mời đông đảo các nhân vật có tiếng tăm trong thành Chu Tước đến để chúc thọ cho lão gia tử. Tên thị vệ dẫn đường cho Diệp Phong và Sở Huyễn Tuyết khẽ ghé tai hai người giải thích. Diệp Phong lúc này mới vỡ lẽ, hắn cứ tưởng yến hội tối nay của Lục Vương gia là một bữa tiệc riêng tư. Không có bao nhiêu người, không ngờ lại là để chúc thọ cho lão gia tử của Lục Vương phủ, các đại quyền quý, đại gia tộc trong thành Chu Tước đều đến. Nhưng Diệp Phong cũng không quan tâm, hắn sở dĩ nhận lời mời của Lục Vương gia, cũng chỉ là muốn hỏi thăm xem năm đó rốt cuộc là thế lực nào đã ra tay với Thất Vương phủ. Tước đoạt tước vị vương hầu của Sở Huyễn Tuyết, vậy thì nghỉ ngơi một chút, ăn một bữa cơm vậy. Đợi ăn xong ta lại hỏi Lục Vương gia. Diệp Phong cười nói với Sở Huyễn Tuyết bên cạnh. Vâng ạ, Sở Huyễn Tuyết ngoan ngoãn gật đầu. Từ khi gia cảnh sa sút, vị tiểu công chúa của Thất Vương phủ này đã rất lâu không được tham gia những buổi tụ hội thượng lưu như thế này. Khi Diệp Phong và Sở Huyễn Tuyết đi đến đại điện trung tâm của Lục Vương phủ, họ phát hiện đã có rất nhiều người ngồi sẵn bên trong. Diệp Phong công tử, cuối cùng ngài cũng đến rồi, lão ca ta chờ ngài đã lâu. Ngay lúc này, tiếng cười sang sảng của Lục Vương gia vang lên trong đại điện. Hắn bây giờ đối với Diệp Phong có thể nói là vô cùng xem trọng. Chỉ thấy Lục Vương gia bước hai bước làm một, nhanh chóng đi tới trước mặt Diệp Phong, cười nói, Diệp Phong công tử, chỗ của ngài ta đã giữ sẵn rồi, mau đến đây ngồi. Nói xong, Lục Vương gia liền kéo Diệp Phong đi tới, Sở Huyễn Tuyết vội vàng đuổi theo. Cảnh tượng này khiến không ít tân khách trên sân đều lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ có thể đến Lục Vương phủ tham gia đại thọ của lão gia tử, tự nhiên đều là những người có máu mặt trong thành Chu Tước này. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một tiểu tử trẻ tuổi xa lạ, chưa ai từng thấy qua, lại được Lục Vương gia coi trọng và đối đãi như vậy. Điều này khiến không ít người đều mang vẻ kinh dị, nhìn chằm chằm vào bóng dáng thiếu niên mặc áo đen kia. Người này là ai, chẳng lẽ là đệ tử của một vị lão quái vật nào đó? Không đúng, dù là đệ tử của lão quái vật nào đó, thân phận có cao đến đâu, cũng không đến mức khiến Lục Vương gia đối đãi cung kính đến vậy, thật chẳng khác gì khép nép. Các ngươi mau nhìn thiếu nữ mặc áo lam bên cạnh thiếu niên áo đen kia, đó không phải là cô nhi của Thất Vương phủ sao, hình như tên là Sở Huyễn Tuyết. Nàng vậy mà lại đi theo thiếu niên áo đen kia, thiếu niên áo đen này chẳng lẽ là người của Thất Vương phủ? Cao thủ của Thất Vương phủ trong trận náo động mấy năm trước sớm đã bị diệt sạch. Gần như tất cả mọi người đều chết rồi, nếu không phải hoàng thượng nhớ tình cũ. Bảo vệ huyết mạch duy nhất của Thất Vương gia là Sở Huyễn Tuyết, e rằng toàn bộ Thất Vương phủ đã thật sự tuyệt hậu. Lúc này xung quanh không ít người đều thấp giọng bàn tán. Ánh mắt mọi người đều mang vẻ kinh ngạc, nghi hoặc, hoảng sợ và phức tạp. Bởi vì Diệp Phong trông thực sự quá trẻ, chỉ khoảng 18, 19 tuổi, một người trẻ tuổi như vậy, rốt cuộc có lai lịch gì? Nhưng cũng không ai dám tiến tới khiêu khích Diệp Phong, bởi vì tất cả đều không phải kẻ ngốc. Thiếu niên áo đen này khiến Lục Vương gia phải đối đãi nghiêm túc như vậy, bất kể hắn thực lực cường đại hay thân phận cao thượng, đều không phải là người mà họ có thể chọc vào. Vì vậy, những vị quyền quý, gia chủ của các đại gia tộc ở đây đều không đổi sắc mặt, tiếp tục nói những lời khách sáo, tiếp tục uống rượu dùng bữa. Diệp Phong không để ý đến những ánh mắt kinh ngạc của người xung quanh đang đổ dồn vào mình. Bởi vì có lẽ những người này trong mắt người khác là những đại nhân vật cao cao tại thượng, nhưng trong mắt Diệp Phong cũng không khác gì người bình thường. Diệp Phong và Sở Huyễn Tuyết ngồi ở vị trí gần nhất với vương vị trên cao. Lục Vương gia lúc này mới cười nói với mọi người trên sân, yến hội chính thức bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, lập tức từng vũ nữ dáng người yêu kiều bắt đầu từ hai bên đại điện đi ra, bắt đầu ca múa. Toàn bộ đại điện trong nháy mắt liền chìm vào một không khí náo nhiệt và sôi động. Diệp Phong công tử, chúng ta kính ngài một ly. Lục Vương gia cùng một phụ nữ trung niên lộng lẫy, và Sở Vũ Tiêu, vị tiểu vương gia ăn chơi trác táng, ba người đi đến bên cạnh Diệp Phong. Lục Vương gia, ta muốn cùng ngài đi đến một nơi riêng tư, hỏi ngài vài vấn đề. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, được, Lục Vương gia không từ chối, quay người liền dẫn Diệp Phong ra khỏi đại điện. Huyễn Tuyết, còn ở lại đây, đợi ta trở về. Diệp Phong nói với Sở Huyễn Tuyết. Bây giờ Sở Huyễn Tuyết đã không còn là cô bé yếu đuối ngày trước nữa. Dưới sự chỉ đạo của Diệp Phong, thực lực của nàng tăng vọt, đã được coi là cao thủ hạng hai trong thành Chu Tước. Sư tôn, con sẽ ở đây chờ người trở về. Sở Huyễn Tuyết lập tức gật đầu, vô cùng ngoan ngoãn. Dưới màn đêm, Diệp Phong và Lục Vương gia một mình đi đến bên cạnh một hòn non bộ nước chảy bên ngoài đại điện. Lục Vương gia trầm mặc một hồi. Nói, Diệp Phong công tử hẳn là muốn biết kẻ đứng sau sự sa sút của Thất Vương phủ năm đó. Diệp Phong gật đầu, nói, không sai, ngài cứ trực tiếp nói với ta. Không cần kiêng kỵ gì cả, ngài cũng biết, ta căn bản không sợ bất kỳ cái gọi là thế lực hay nhân vật cấm kỵ nào của thành Chu Tước. Diệp Phong lúc này nói chuyện với một giọng điệu đầy tự tin và mạnh mẽ. Có lẽ trong tai người khác, câu nói này của Diệp Phong rất cuồng vọng. Nhưng trong lòng Diệp Phong lúc này hoàn toàn không có chút kiêu ngạo nào, hắn chỉ đang bình tĩnh thuật lại một sự thật. Lục Vương gia nhìn chằm chằm thiếu niên áo đen trước mặt, trong lòng thầm kinh hãi. Nhưng rất nhanh Lục Vương gia đã ổn định lại tâm thần, nói, thực ra năm đó Thất Vương phủ đột nhiên suy tàn, là điều không ai ngờ tới, tuy nhiên. Ta quả thực đã từng phái thám tử tìm hiểu một số thông tin. Dường như sự hủy diệt của Thất Vương phủ có liên quan đến việc Thất Vương gia đã chọc giận Đại Tế Ti của Chu Tước Vương triều chúng ta, Mộ Dung Thiên Tuyệt. Đại Tế Ti, Mộ Dung Thiên Tuyệt, ánh mắt Diệp Phong khẽ động, hắn cũng đã sống ở thành Chu Tước một thời gian, biết được không ít chuyện. Ví dụ như Đại Tế Ti của Chu Tước Vương triều, Mộ Dung Thiên Tuyệt, nghe nói là một nữ tử huynh thành có năng lực thần bí khó lường, tuy là nữ tử. Nhưng Mộ Dung Thiên Tuyệt này chính là Đại Tế Ti do tiên đế của Chu Tước Vương triều đích thân sắc phong, và nghe nói thủ đoạn của nàng vô cùng thần bí. Từng phất tay là có thể dẫn động cửu tiêu lôi đình, hủy diệt cả một bộ lạc đại hoang man tộc. Vì vậy, uy vọng của Đại Tế Ti Mộ Dung Thiên Tuyệt này trong dân gian Chu Tước Vương triều thậm chí còn cao hơn cả hoàng thượng hiện nay. Cho nên lúc này, khi Lục Vương gia nói sự sa sút của Thất Vương phủ có liên quan đến Mộ Dung Thiên Tuyệt, Diệp Phong lập tức có chút trầm ngâm. Phải nói rằng ở Chu Tước Vương triều này, người duy nhất hắn không nhìn thấu, có lẽ chính là vị Đại Tế Ti Mộ Dung Thiên Tuyệt này. Bởi vì trong khoảng thời gian này, thông tin mà Diệp Phong nghe được nhiều nhất từ những người xung quanh, chính là liên quan đến Mộ Dung Thiên Tuyệt. Thậm chí trong lòng cô bé Sở Huyễn Tuyết, Mộ Dung Thiên Tuyệt, vị Đại Tế Ti, nữ tử truyền kỳ tuyệt thế huynh thành này, còn là thần tượng của nàng. Diệp Phong trầm mặc một hồi, nói, Lục Vương gia. Tước vị vương hầu mà nha đầu Huyễn Tuyết vốn nên được kế thừa, cũng là do Đại Tế Ti tước đoạt. Cái này thì không phải. Lục Vương gia lắc đầu, nói, tước vị vương hầu mà Sở Huyễn Tuyết muốn kế thừa, là bị hoàng thượng thu hồi lại, bởi vì nha đầu Sở Huyễn Tuyết này là nữ tử, hơn nữa tu vi của nàng quá yếu. Diệp Phong gật đầu, nói, cái này ta biết, nhưng bây giờ Huyễn Tuyết không yếu, nàng phải làm thế nào mới có thể lấy lại được tước vị vương hầu trước đây? Lục Vương gia nói, chỉ cần có thể đoạt được top 10 trong cuộc thi đấu hoàng thất mỗi nửa năm một lần, là có thể được hoàng thượng ban thưởng, một lần nữa thu hoạch được tước vị vương hầu. Nhưng cuộc thi đấu hoàng thất không chỉ bao gồm các dòng dõi quý tộc, mà còn bao gồm rất nhiều thiên tài trẻ tuổi khác từ các vùng đất của Chu Tước Vương triều đến, đều là cao thủ. Diệp Phong nghe vậy, gật đầu, nói, cuối cùng hỏi ngài một câu, lần thi đấu hoàng thất tiếp theo là khi nào? Lục Vương gia nói, bây giờ đã sắp đến cuối năm. Cuộc thi đấu hoàng thất ước chừng sẽ được tiến hành trong cuộc săn bắn mùa đông tháng sau. Đông đảo thiên tài trẻ tuổi tham gia sẽ được đưa vào một vùng núi sâu rừng rậm, săn bắn lẫn nhau, đây chính là cơ chế tuyển chọn nhân tài của Chu Tước Vương triều chúng ta. Ta biết rồi, Diệp Phong cuối cùng gật đầu, quay người đi về phía xa. Hắn đi vào trong đại điện yến hội, đến trước mặt Sở Huyễn Tuyết, nói, đi, cùng ta trở về. Nói xong, Diệp Phong đi thẳng ra ngoài. Sở Huyễn Tuyết ở trước mặt Diệp Phong vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, cũng không hỏi tại sao, trực tiếp theo Diệp Phong đi ra khỏi đại điện. Mau bắt lấy tên cẩu tặc trộm đồ nhân lúc lão gia chúng ta đại thọ 80 tuổi này. Trộm đồ mà trộm đến cả Lục Vương phủ chúng ta, thật là ăn gan hùm mật báo. Ngay lúc này, đại điện truyền ra một trận ồn ào, lập tức thu hút ánh mắt của không ít người, ngay cả Diệp Phong cũng khẽ liếc nhìn về phía xa, nhưng chính cái nhìn này. Hắn lại nhìn thấy một bóng dáng đã lâu không gặp nhưng vô cùng quen thuộc, khiến ánh mắt vốn dĩ lạnh nhạt của Diệp Phong lập tức trở nên kinh ngạc. Lúc này, bóng người xuất hiện trong tầm mắt Diệp Phong đang hùng hổ nói, ai là cẩu tặc, đám các ngươi nói cho rõ ràng, lão tử không phải cẩu tặc. Lão tử chỉ đến đây chúc thọ lão gia tử nhà các ngươi thôi. Chỉ là Lục Vương phủ các ngươi quá lớn, ta bị lạc đường, không cẩn thận đi vào bảo khố của Vương phủ các ngươi, thuận tay sờ một món binh khí mà thôi. Uổng cho các ngươi là quý tộc của siêu cấp vương triều, sao lại keo kiệt như vậy? Gần như ngay khi giọng nói này vừa dứt, tất cả mọi người trên sân, bao gồm cả Diệp Phong, đều không khỏi giật giật khóe miệng. Chúc thọ mà lạc đường, kết quả lại đi vào bảo khố của Lục Vương phủ. Lời nói nhảm nhí như vậy, ai mà tin được? Người nói chuyện là một nam tử trung niên có một vết sẹo trên mặt, thân hình rất vạm vỡ, nhưng trên khuôn mặt thô kệch lại lộ ra một nụ cười ngả ngớn. Bởi vì trong tay hắn đang cầm một con dao găm làm bằng hắc kim, trông rất quý giá, hiển nhiên là bảo vật trộm được từ bảo khố của Lục Vương phủ. Tay cầm bảo vật của Lục Vương phủ, lại nói mình lạc đường đi nhầm vào bảo khố, lời nói của gã trung niên mặt sẹo này khiến người ta cảm thấy rất muốn ăn đòn. Ngay cả Diệp Phong cũng cảm thấy lời nói này quả thực có chút ngứa đòn. Nhưng trên mặt Diệp Phong lúc này lại mang theo một nụ cười, hắn cất tiếng gọi về phía xa, mặt sẹo đại thúc, đã lâu không gặp. Đúng vậy, bóng dáng khiến Diệp Phong kinh ngạc lúc này, chính là một cố nhân đã lâu không gặp của hắn, mặt sẹo đại thúc. Diệp Phong vẫn còn nhớ, năm đó ở Thái Huyền Vương Triều, mình và mặt sẹo đại thúc đã từng cùng nhau mưu đồ kho báu của Ma Tôn trong Thiên Ma Thành. Kết quả mình nhận được Ma Tôn khải giáp, còn mặt sẹo đại thúc thì nhận được truyền thừa công pháp của Ma Tôn, chân ma chi thân. Nhưng Diệp Phong không thể nào ngờ được, mình lại gặp được mặt sẹo đại thúc ở Hoàng Thành của Chu Tước Vương Triều, cách Thái Huyền Vương Triều không biết bao xa. Có điều khiến Diệp Phong có chút cạn lời là, cái thói quen thích trộm cắp của mặt sẹo đại thúc vẫn chưa bỏ được. Mặt sẹo đại thúc nghe thấy tiếng của Diệp Phong, ban đầu còn có chút kỳ quái là ai đang gọi mình. Nhưng khi hắn quay người lại nhìn thấy Diệp Phong, mặt sẹo đại thúc lập tức há hốc miệng, không kìm được nói, ta dựa vào Diệp Phong tiểu tử. Sao ngươi lại ở đây? Mặt sẹo đại thúc cũng tuyệt đối không ngờ rằng, ở nơi đất khách quê người này, mình lại gặp được một cố nhân năm xưa. Vị đại thúc này là ai? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Huyễn Tuyết tràn đầy vẻ tò mò. Nàng cùng Diệp Phong sớm chiều chung sống đã lâu, đây là lần đầu tiên nàng thấy vị sư tôn luôn uy nghiêm của mình lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Điều này khiến Sở Huyễn Tuyết trong lòng không khỏi bật cười, trong khoảnh khắc, thiếu nữ nhìn Diệp Phong. Trong sâu thẳm nội tâm lại nảy sinh một cảm giác hạnh phúc mà chính nàng cũng không nói rõ được. Diệp Phong tiểu tử, ngươi ở đây tham gia yến hội à, xem ra ngươi là khách quý của Lục Vương phủ này rồi, mau tới giúp ta nói một tiếng, ta không phải cẩu tặc gì đâu, mà là chính nhân quân tử. Mặt sẹo đại thúc vừa nói, vừa không biết xấu hổ mà cất con dao gam hắc kim trong tay vào chữ vật linh giới của mình. Diệp Phong thấy cảnh này, mặt xa sầm đi tới, nhỏ giọng nói, mặt sẹo đại thúc, sao thúc lại ở đây? Thúc vẫn chưa bỏ được thói quen trộm cắp à? Gặp lại cố nhân, trong lòng Diệp Phong vẫn có chút vui mừng. Lúc này, những người xung quanh thấy gã trung niên mặt sẹo này lại cùng Diệp Phong nói chuyện phiếm, dường như hai người rất thân quen. Mấy tên thị vệ của Lục Vương phủ đều lần lượt lui xuống. Dù sao trước đó Diệp Phong được Lục Vương gia đối đãi khách khí như vậy, đã khiến mọi người đều vô cùng kính sợ thiếu niên áo đen này. Sở Huyễn Tuyết lúc này đi tới, một đôi mắt to linh động tò mò nhìn chằm chằm mặt sẹo đại thúc, hỏi, sư tôn, vị đại thúc này là bạn của người sao? Diệp Phong tiểu tử, người khá lắm. Mặt sẹo đại thúc đưa ra một cánh tay vạm vỡ, lập tức kéo Diệp Phong qua một bên, nhỏ giọng nói, nhiều năm không gặp, tiểu tử ngươi bây giờ tiêu sái quá nhỉ. Lại còn thu được một tiểu nha đầu xinh đẹp như vậy làm đồ đệ, ghen tị quá đi. Tu vi của Sở Huyễn Tuyết bây giờ cũng đã mạnh hơn không ít, lời của mặt sẹo đại thúc nàng cũng nghe thấy, trên khuôn mặt trắng nõn của thiếu nữ lập tức ửng lên một vệt hồng. Đừng nói nhảm, Diệp Phong lườm mặt sẹo đại thúc một cái, sau đó túm lấy cổ áo hắn nói, mặt sẹo đại thúc, thúc đừng tưởng ta không biết, thúc ngàn dặm xa xôi đến Chu Tước Thành này. Chắc chắn là đã có được thông tin bí mật về thứ gì tốt rồi, kho báu. Hay là truyền thừa của tuyệt thế đại năng, mau nói ra, đừng hòng một mình độc chiếm. Mặt sẹo đại thúc nhìn Diệp Phong với ánh mắt rực lửa, liền há hốc miệng, không kìm được nói, Diệp Phong tiểu tử, ngươi còn nói ta trộm cắp, mẹ nó ngươi còn vô sỉ hơn cả ta. Nghe mặt sẹo đại thúc nói vậy, Diệp Phong không hề tức giận, ngược lại ánh mắt chợt sáng lên. Mặt sẹo đại thúc không phản bác, vậy chứng tỏ mình đã đoán đúng. Ngươi đến Hoàng Thành Chu Tước Vương Triều rốt cuộc là để tìm cái gì? Diệp Phong lập tức hỏi, thôi được rồi, nói cho tiểu tử ngươi biết. Mặt sẹo đại thúc ghé sát tai Diệp Phong, cẩn thận nói, ta gần đây từ một người bí ẩn ở chợ đen biết được một tin tức động trời. Vị đại tế ti của Chu Tước Vương Triều này, dường như có cấu kết với tà tộc ngoại vực trong truyền thuyết. Theo tin tức nội bộ, tà tộc ngoại vực đã cho vị đại tế ti này một món chí bảo, là một tấm bảo đồ còn sót lại sau đại chiến hắc ám năm đó, gọi là Cửu Tiêu Ma Thánh Đồ. Đó là một món pháp bảo cực phẩm, có thể phóng ra ma diễm vô tận và Cửu Tiêu Thánh Lôi, uy năng vô cùng khủng bố. Ta tu luyện chân ma chi thân đang gặp bình cảnh, cần lực lượng ma diễm trong Cửu Tiêu Ma Thánh Đồ này. Cái gì? Đại tế ti cấu kết với tà tộc ngoại vực? Diệp Phong lập tức giật mình. Tà tộc ngoại vực, đó là những sinh linh tà ác đã từng suýt hủy diệt cả đại lục Long Uyên. Đại tế ti Mộ Dung Thiên Tuyệt, nhân vật thần thoại trong lòng người dân Chu Tước Vương Triều, vậy mà lại cấu kết với tà tộc ngoại vực. Diệp Phong lúc này đột nhiên nghĩ đến việc Thất Vương Phủ không rõ vì sao lại suy tàn, và lời của Lục Vương gia trước đó về cái chết của phụ thân Sở Huyễn Tuyết, Thất Vương gia. Dường như cũng có liên quan đến Đại Tế Ti. Liên tưởng như vậy, Diệp Phong đột nhiên cảm thấy, chẳng lẽ Thất Vương gia đã phát hiện ra bí mật của Đại Tế Ti, nên mới bị trấn áp vẫn lạc, khiến Thất Vương phủ sa sút đến vậy. Sự tình càng ngày càng phức tạp rồi. Diệp Phong khẽ nhíu mày, trong lòng bắt đầu suy tính những sắp xếp tiếp theo, lúc này Mặt Sẹo Đại Thúc thì quay người. Cười nói với Sở Huyễn Tuyết đang chờ ở không xa, tiểu nha đầu, ta và sư tôn của ngươi năm đó là huynh đệ tốt, cùng nhau lên núi đao xuống biển lửa đấy. Ngươi gọi ta một tiếng sư thúc nghe xem nào. Sư thúc tốt, Sở Huyễn Tuyết lập tức lên tiếng, tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn. Ôi, cảm giác này cũng không tệ nhỉ, Mặt Sẹo Đại Thúc cười ha ha một tiếng, trong chữ vật linh giới lóe lên. Xuất hiện một con dao găm hắc kim nhỏ nhắn, đưa cho Sở Huyễn Tuyết, nói, ngươi là đồ đệ của hảo huynh đệ Diệp Phong của ta, ngươi gọi ta một tiếng sư thúc. Sư thúc cũng không thể không tặng quà gặp mặt. Con dao găm này làm bằng thiên ngoại vẫn thạch, không gì phá nổi, còn cứng hơn cả pháp khí cực phẩm thông thường, rất hợp với ngươi, tặng cho ngươi đấy. Đa tạ sư thúc, Sở Huyễn Tuyết lập tức nhận lấy, vui mừng ngắm nghía. Mặt Sẹo Đại Thúc nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, cười nói, thấy chưa, đủ ý tứ chứ. Diệp Phong khóe miệng có chút co giật, quay tay một cái đã biến con dao găm vừa thuận tay từ bảo khố Lục Vương phủ thành quà tặng người khác, thật đúng là không biết xấu hổ. Nhưng Diệp Phong cũng đã quen với kiểu của Mặt Sẹo Đại Thúc, hắn bây giờ chỉ quan tâm đến vị đại tế ti thần bí của Chu Tước Vương Triều. Diệp Phong nhỏ giọng nói, Mặt Sẹo Đại Thúc, đợi mấy ngày nữa chúng ta cùng nhau lẻn vào Hoàng Cung Chu Tước, tìm hiểu hư thực của vị đại tế ti thần bí kia. Mặt Sẹo Đại Thúc ánh mắt sáng lên, nói, ta cũng đang có ý này. Ban đầu một mình ta còn rất sợ hãi, dù sao dính dáng đến tà tộc ngoại vực cũng thật đáng sợ. Nhưng có tiểu tử ngươi đồng hành, ta cảm thấy an toàn hơn nhiều, hai chúng ta cùng nhau, tuyệt đối là huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Đêm đó, sau khi Diệp Phong và Mặt Sẹo Đại Thúc trở về Thất Vương Phủ, hai người lại mua thêm hai vò rượu ngon từ một quán trên đường ở thành Chu Tước. Họ nhờ Sở Huyễn Tuyết nấu vài món ngon trong bếp của Vương Phủ, rồi cùng nhau ăn uống. Không thể không nói, Sở Huyễn Tuyết dù từng là tiểu công chúa của Thất Vương Phủ nhưng tài nấu nướng cũng không tệ chút nào. Diệp Phong và Mặt Sẹo Đại Thúc đã lâu không gặp, tự nhiên là kể cho nhau nghe những gì mình đã trải qua. Mặt Sẹo Đại Thúc vô cùng kinh ngạc trước thành tựu hiện tại của Diệp Phong. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, Diệp Phong đã đạt đến đỉnh cao của phong hào võ cảnh, thậm chí một chân đã bước vào thần thông cảnh. Tuy nhiên, trong lòng Diệp Phong cũng vô cùng kinh ngạc, bởi vì ngay cả khi hắn đã bước vào nửa bước thần thông cảnh, vẫn không thể nhìn thấu được thực lực thực sự của Mặt Sẹo Đại Thúc. Điều khiến Diệp Phong cảm thấy vô cùng kỳ lạ là, có lúc hắn cảm thấy Mặt Sẹo Đại Thúc vô cùng yếu ớt, giống như một người bình thường. Lúc khác lại cảm nhận được một luồng khí tức cao thâm khó dò từ trên người gã. Sở Huyễn Tuyết ngồi một bên, lắng nghe hai người nói chuyện, cảm thấy vô cùng thú vị. Nàng không thể nào ngờ được. Vị sư tôn trông còn rất trẻ của mình lại đã có nhiều trải nghiệm và gặp gỡ đến vậy. Hơn nữa, Sở Huyễn Tuyết lặng lẽ ghi nhớ trong lòng, quê hương của Diệp Phong là một nơi tên là Thái Huyền Vương Triều. Những ngày tiếp theo, Diệp Phong nói với Sở Huyễn Tuyết, nếu muốn đoạt lại tước vị vương hầu, nhất định phải tỏa sáng trong cuộc thi săn bắn của Hoàng thất Chu Tước vào tháng sau. Đôi mắt đẹp của Sở Huyễn Tuyết lộ ra vẻ kiên định, nàng càng thêm chăm chỉ tu luyện. Ngoài việc báo thù cho Thất Vương Phủ, Sở Huyễn Tuyết còn có một động lực khác, đó là nhất định không thể để sư tôn thất vọng. Ba ngày sau, vào một buổi tối, sau một ngày luyện công, Sở Huyễn Tuyết đã sớm đi ngủ. Cùng lúc đó, trong một viện nhỏ của Thất Vương Phủ, Diệp Phong và Mặt Sẹo Đại Thúc đã tụ tập lại với nhau. Bầu trời đêm nay đen kịt, chỉ có vài ngôi sao lác đác trên màn đêm, lấp lánh ánh sáng yếu ớt. Mặt Sẹo Đại Thúc và Diệp Phong đều mặc trang phục dạ hành màu đen, che kín mặt. Mây đen gió lớn. Chính là thời cơ tốt để hành động. Mặt Sẹo Đại Thúc lên tiếng nói, Diệp Phong, lần trước hai chúng ta hành động như thế này là ở Thiên Ma Thành nhỏ bé. Nhưng lần này, là hoàng cung trọng địa của Chu Tước Vương Triều, một trong thập đại siêu cấp Vương Triều, thật là kích thích a. Diệp Phong liếc nhìn Mặt Sẹo Đại Thúc một cái, nói, nếu vị đại tế ti kia có thể có liên quan đến tà tộc ngoại